Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 299, Văn Nguyên Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Nguyên Các, nơi này Văn Nguyên Các cũng không phải là trăm năm sau Đại Thanh Triều cất tứ khố toàn thư địa phương, mà là Đại Minh Vương Triều Kinh Sư một dấu hiệu tính tửu lâu, là sĩ tử văn nhân uống rượu lý tưởng thắng cảnh, một phải có mới, hai phải có tiền, tài năng bước vào Văn Nguyên Các mỗi một ngày, Văn Nguyên Các cửa cũng sẽ hệ thống treo một thơ đề, đồng hành chung người chỉ có ấn yêu cầu làm ra thơ văn, mới cho phép tiến vào Văn Nguyên Các. Có chút tương tự với đương kim cao đẳng hội sở, cứ như vậy, tới Văn Nguyên Các chẳng lẽ là văn nhân hồng nho, phong cách cũng liền lên rồi. Sĩ đại phu cùng sơn nhân từ khách nạp từ vũ lưu, thường tới Văn Nguyên Các văn nhân hội tụ, nếu là ở Văn Nguyên Các có khen ngợi, thanh danh sẽ gặp thước khởi, trong lúc nhất thời lúc người nếu không bôn tẩu Văn Nguyên Các tới nay đây là quý. Hôm nay Văn Nguyên Các treo ở cửa đường Đại Bạch cư dịch trước Giang Nam hảo, phong cảnh cựu từng am. Mặt trời mọc giang hoa hồng thắng lửa, xuân tới nước sông lục như lam. Có thể không ước Giang Nam, ước chừng chính là y theo thử đề mục văn thể làm thơ. Chu Bình An đám ba người đi tới Văn Nguyên Các cửa, nhìn một chút treo ở cửa cái này thủ ước Giang Nam, đều là khẽ mỉm cười. Ba người chắp tay lẫn nhau khiêm nhượng một phen, sau đó đàng hoàng hài tử Vương Thế Trinh liền bị Trương Tứ Duy cùng Chu Bình An đẩy ra để làm thơ. Vương Thế Trinh không hổ là sau này có thể dẫn lĩnh Đại Minh văn đàn thủ khoa, bị hai người đẩy sau khi ra ngoài, gợn sóng không sợ hãi, chẳng qua là khẽ mỉm cười một cái, liền đi lên trước gần như không có trầm tư, liền cử bút lưu lại một bài ước Giang Nam. Ca khởi chỗ tà ngày rưỡi giang hồng, nhù lục cao thêm mai tử mưa, vàng nhạt sam nại ngẫu ti phong. Nhà ở Nam Hồ Đông. Vương Thế Trinh cái này một bài ước Giang Nam vừa ra cửa chính là một trận tiếng khen, đây cũng là Văn Nguyên Các lệ thường, mỗi ngày Văn Nguyên Các cũng sẽ có mấy vị sĩ tử văn sĩ ở cửa xung tác tướng môn quan, hoặc là tới từ với quốc tử giám hoặc là Văn Nguyên Các mời văn nhân, tóm lại làm thơ văn phải trải qua bọn họ công nhận tài năng vào Văn Nguyên Các bên trong. Vương Thế Trinh cái này thủ ước Giang Nam cơ hồ là bọn họ vào hôm nay thấy tốt nhất một bài ước Giang Nam. Cho nên không kiềm hãm được bảo tốt lên tiếng tới, mai tử mưa, ngẫu ti phong, văn sinh thử thủ từ có thể cùng bạch thi ma ganh đua cao thấp. Trương Tứ Duy cũng không nhịn được khen ngợi một tiếng, bớt đi, ta còn là có tự biết rõ cùng bạch thi ma so sánh. Ta còn kém xa đâu, Vương Thế Trinh khẽ lắc đầu một cái, cười nói. Quân tử chi phong, ở Chu Bình An xem ra, Vương Thế Trinh đây mới là cổ đại tiêu chuẩn khiêm khiêm quân tử, vinh nhục không sợ hãi, hoàn toàn giống như là thủy mặc vẽ trong đi ra vậy. Bất quá, ở một giây kế tiếp Chu Bình An thu hồi cái nhìn này. Khụ khụ, ta cùng bọn họ không quen, làm phiền chư vị ta trước lên lầu. Vương Thế Trinh lấy được cho phép bước vào Văn Nguyên Các sau, hướng xung tác tướng môn quan sĩ từ chắp tay, sau đó liền hướng ngoài cửa Chu Bình An cùng Vương Thế Trinh cười một tiếng. Vốn là Văn Nguyên Các quy củ là, đồng hành nhân chung có một người dựa theo đề mục yêu cầu làm ra liền có thể toàn bộ nhập các, bất quá từ Vương Thế Trinh tới như vậy lập tức, không quen, đó chính là nói không phải cùng chung, như vậy ấn Văn Nguyên Các quy củ Chu Bình An cùng Trương Tứ Duy phải còn nữa người làm ra một bài ước Giang Nam mới có thể. Sau đó, Chu Bình An liền bị Trương Tứ Duy đẩy đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An nhìn Trương Tứ Duy khẽ mỉm cười một cái, liền tiến lên cầm lên bút lông, rơi xuống một bài ước Giang Nam. Giang Nam hảo, thành khuyết dọc theo tha Nga, cố vật lăng trước Duy Thạch Mã, Di Tung Mạch trên có đồng đà. Ngọc Thụ đêm khuya ca, đây là Thanh Triều Nạp Lan Tính Đức một bài ước Giang Nam, ở Nạp Lan thơ từ chung, cái này một bài ước Giang Nam cũng không coi là nhiều xuất sắc, bất quá ở hiện đại một lần du Nam Kinh thời điểm, Chu Bình An ở nơi nào đó danh thắng cổ tích thượng xem qua cái này thủ ước Giang Nam, bất giác cũng liền nhớ kỹ, lần này cũng liền thuận tay cầm tới. Tuy nói ở Nạp Lan từ chung, cái này một bài từ cũng không phải là rất xuất sắc. Nhưng là vào hôm nay tới Văn Nguyên Các nhân chung, cái này một bài từ cũng coi là rất xuất sắc. Thủ môn quan cũng không khỏi kêu một tiếng hảo, mới vừa rồi Vương Thế Trinh ước Giang Nam khinh sung sướng bát miêu tả đối quê quán Giang Nam nhiệt ái. Chu Bình An cái này một bài ước Giang Nam thời là đối lịch sử hưng suy đổi thay trầm tư. Cũng chúc giai tác, văn sinh ước Giang Nam từ trước chữ thứ nhất là ca chữ từ hậu ngươi cái này ước Giang Nam từ một chữ cuối cùng cũng là ca, một sướng một họa, rất có hăng hái a. Trương Tứ Duy khen ngợi hoàn Chu Bình An từ tác sau, lại phát hiện Vương Thế Trinh cùng Chu Bình An từ tác sướng cùng, không khỏi cười trêu ghẹo nói. Đáp lại Trương Tứ Duy là Chu Bình An thi thiên nhiên bước vào Văn Nguyên Các cũng là giống như Vương Thế Trinh vậy hướng thủ môn quan chắp tay, sau đó hướng ngoài cửa mong muốn cùng nhau bước vào các bên trong Trương Tứ Duy cười một tiếng, nói xong cùng Vương Thế Trinh vậy thoại. Khụ khụ, ta và ngoài cửa người nọ không quen, làm phiền chư vị ta trước lên lầu. Sau đó Chu Bình An liền đuổi kịp Vương Thế Trinh, cùng nhau đứng ở bên trong phòng khách. Vi mỉm cười nhìn ngoài cửa Trương Tứ Duy. Các người à? Trương Tứ Duy cười lắc đầu một cái, sau đó cũng lên tiền để bút rơi xuống một bài ức Giang Nam. Giang Nam Yến, khẽ giơ lên Tú Liêm Phong. Tháng 2 cây ao mới xã quá, 6 chiều cung điện cựu xào vô ích. Hiệt hàng tư Tây Đông. Trước nửa khuyết sướng cùng Vương Thế Trinh, sau nửa khuyết sướng cùng Chu Bình An, Trương Tứ Duy cũng là tiện tay nắm lấy. Quả nhiên, có thể ở trong lịch sử lưu lại đại danh, đều không phải là hạng tầm thường, thơ văn đều là tiện tay nắm lấy. Chuyện hôm nay, để cho Chu Bình An đối trong lịch sử danh nhân lại thêm mấy phần nhận biết, ở trong lịch sử lưu danh đều không phải là đơn giản hạng người. Thử thủ ước Giang Nam vừa ra tự nhiên cũng là lấy được thủ môn quan uống hảo, Trương Tứ Duy cười đuổi kịp Vương Thế Trinh cùng Chu Bình An hai người thượng Văn Nguyên Các. Ba người thượng Văn Nguyên Các tìm một chỗ trống ngồi xuống, Trương Tứ Duy làm chủ một hơi điểm 8 món ăn một món canh mới dừng lại, một bên Vương Thế Trinh cười nhưng không nói, Chu Bình An lại thêm một phần Văn Nguyên Các chiêu bài món ăn một vò 10 năm giai cất liền để cho điếm tiểu nhị cầm menu về phía sau chủ bị món ăn đi. Lý Xu cấp tiền bên trong túi là 3 tấm ngân phiếu, mỗi chương đều là 50 lượng bạc mặt ngạch, tổng cộng 150 lượng bạc thả vào hiện đại, chiết hợp thành nhân dân tệ cũng liền sấp xỉ 10 vạn đồng tiền, chính là thanh đảo đại tôm giá cả lại tăng gấp 10 lần cũng đủ trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hồng Lâu Mộng Trung cổ phủ trên dưới nhiều người như vậy ăn một bữa con cua cũng liền hoa 24 lượng bạc, cái này còn để cho Lưu Mỗ Mỗ thán phục nói đủ tiểu gia đình quá một năm, bây giờ Văn Nguyên Các bữa cơm này chính là đắt đi nữa cũng sẽ không so với cổ phủ trên dưới ăn một bữa con cua quý đi. Dĩ nhiên, Chu Bình An sẽ không bạch cầm Lý Xu tiền, bản thân cũng là có chút tích góp trở về trả lại cho Lý Xu là được. Văn Nguyên Các mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh, không đợi Chu Bình An bọn họ trò chuyện mấy câu, món ăn bọn họ gọi liền lục tục đi lên. Mới vừa rồi ở hầu cửa phủ, các ngươi cũng nghe được ta không thể nhiều uống, các ngươi tận hứng là tốt rồi. Chu Bình An cấp Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh mỗi người rót một chén rượu, cũng rót cho mình một ly, nâng ly hướng hai người mời rượu. Hiểu, nếu như có như vậy kiều thê mỹ thiếp chúng ta cũng sẽ không nhiều uống. Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh giơ ly rượu lên cùng Chu Bình An đụng một cái, cười trêu ghẹo nói. Không có những người khác tới quấy rầy, cũng không có ai ở Văn Nguyên Các cử hành thi hội, tóm lại, bữa cơm này ăn rất bình tĩnh, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, trò chuyện chút thi hội tương quan sự tình, thức ăn mùi vị cũng không sai, ba người có thể nói ăn tận hứng, trò chuyện cũng tận hứng. Sau khi ăn cơm xong, ba người liền hạ Văn Nguyên Các, Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh làm hướng đạo, bảo là muốn dẫn Chu Bình An đi dạo hạ kinh sư. Cách chương.